Ngọcsachnói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 1 của cuốn sách Đạo làm người của Tăng Quốc Phiên. Quý thính giả thân mến, ở các phần trên chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tâm nhẫn thuật thứ nhất, thuật thứ hai, thuật thứ ba, thuật thứ tư, thuật thứ năm. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về kỹ xảo vận dụng thuật tâm nhẫn của Tăng Quốc Phiên. Người làm việc lớn phải có tấm lòng rộng mở, độ lượng và biết nhẫn. Văn hóa truyền thống Trung Hoa rất chú trọng đến việc bồi dưỡng đạo đức bản thân. Sách Chát Ký có viết, người muốn tề gia trước tiên phải tu thân, xuyên suốt trong hai bộ Nhẫn Kinh và Khuyến Nhẫn Bách Châm, chung quy lại cũng chỉ có một chữ nhẫn. Trong thực tế, chúng ta không khó phát hiện, có một số người hầu như không thể nhẫn, tính tình nóng nảy, gặp chuyện hơ tay, múa chân, làm việc gì cũng hư hại. Một số người lại rất ôn hòa, rất giỏi nhẫn nại, gặp chuyện gì cũng không nôn nóng, xử thế rất ổn thỏa, thậm chí không có điểm gì có thể chỉ trích. Chỉ đứng trên góc độ tu dưỡng đạo đức mà nói, nhẫn là khí lượng của bậc đại nhân, là căn bản của người quân tử. Tăng Quốc Phiên còn nhấn mạnh, người làm việc lớn phải có tấm lòng rộng mở, độ lượng và biết nhẫn. Kỹ xảo thứ nhất, chỉ có người độ lượng mới có thể khoan dung. Có một câu đối về Phật Di Lặc như sau: đại độ năng dung, dung thiên hạ nan dung chi sự, tiếu khẩu thường khai, tiếu thế gian thường tiếu chi nhân. Tạm dịch là bậc đại độ có thể dung thứ những chuyện thiên hạ không thể dung thứ. Miệng thường nở nụ cười, cười những kẻ đáng cười trên thế gian. Người xưa thường nói, trán của tướng quân có thể phi ngựa, bụng của tể tướng có thể chống thuyền. Ý nghĩa của những câu nói ấy không gì khác hơn là nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa độ lượng và khoan dung. Vì vậy Tăng Quốc Phiên đã từng xúc động nói với vị tướng thân tín trong mộ phổ là Triệu Liệt Văn rằng, chỉ có người độ lượng mới có thể khoan dung. Khoan dung không thể tách rời độ lượng. Người từng đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa đều biết Tào Tháo và Chu Du là những vị tướng tài trí, mưu lược, nhưng kết thúc cuộc đời của họ lại hoàn toàn không giống nhau, nguyên nhân cũng vì lòng độ lượng giữa họ khác xa nhau quá. Khi Viên Thiệu tấn công Tào Tháo, từng ra lệnh cho Trần Lâm viết một hịch văn. Trần Lâm vốn là một người mẫn tiệp, văn chương điêu luyện. Trong bức hịch văn không chỉ thoá mạ Tào Tháo mà còn thoá mạ cả tổ tiên của Tào Tháo. Bấy giờ Tào Tháo vô cùng tức giận, nhưng không bao lâu sau Viên Thiệu bị thất bại, Trần Lâm cũng rơi vào tay của Tào Tháo. Mọi người đều nghĩ rằng lần này nhất định Tào Tháo sẽ giết chết Trần Lâm để rửa mối hận trong lòng. Thế nhưng Tào Tháo đã dằn được cơn lửa giận ấy. Ông không chỉ không giết Trần Lâm mà còn xóa bỏ mối hận ngày trước, tin tưởng giao cho Trần Lâm một chức vụ mới trong doanh trại của mình. Điều này đã khiến Trần Lâm vô cùng cảm động. Và chính Trần Lâm là người đã đưa ra rất nhiều mưu lược giúp cho Tào Tháo thống nhất phương Bắc, lập nên cơ nghiệp lẫy lừng. Chu Du tuy là một tướng tài hiếm có, nhưng ông lại không có được tấm lòng độ lượng cần phải có ở một vị đại tướng. Chu Du thông minh hơn người, tài trí siêu quần, nhưng lại là một người bụng dạ hẹp hòi, không chấp nhận những người tài giỏi hơn mình. Nhiều lần Chu Du muốn tìm cách sát hại Gia Cát Lượng cũng chỉ vì ganh tị với tài năng của Gia Cát tiên sinh. Trong trận đại chiến ở Xích Bích, Chu Du bị hao binh tổn tướng rất nhiều mà cuối cùng lại để cho Gia Cát Lượng giành được lợi. Ông tức đến hộc máu. Về sau Chu Du muốn dùng mỹ nhân kế lừa Lưu Bị đến Đông Ngô thành thân, kết quả là bị Gia Cát Lượng tương kế tiểu kế, vừa mất người lại tổn binh, lại một lần nữa phải tức đến hộc máu. Cuối cùng Chu Du muốn dùng kế giả đồ diệt quốc, âm mưu chiếm lấy Kinh Châu, kết quả vẫn bị Gia Cát Lượng phá tan, quân Ngô bị bao vây tứ phía. Chu Du uất hận ngước lên trời than rằng, đã sinh Du sao lại còn sinh Lượng. Sau mấy tiếng than thở thì hộc máu mà chết. Có thể thấy Chu Du là một người bụng dạ hẹp hòi. Chẳng trách mà Lỗ Túc, một viên quan của Đông Ngô, đã bình luận rằng, công cẩn lượng hẹp, tự mình chuốc lấy cái chết mà thôi. Tăng Quốc Phiên cho rằng, sự độ lượng của một con người, đặc biệt là người nắm giữ trọng quyền trong tay, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của các mối quan hệ hài hòa. Giữa người với người thường phát sinh những mâu thuẫn, có khi là do trình độ nhận thức không bằng nhau, có khi là do sự hiểu lầm nhất thời gây nên. Nếu thân là một tướng soái mà có lòng độ lượng, lấy thái độ thông cảm và tha thứ mà đối đãi với mọi người, nhất định sẽ hòa giải được những mâu thuẫn. Ngược lại, nếu không có lòng độ lượng thì dù có gặp một chuyện nhỏ nhặt cũng nổ ra tranh cãi, kết quả tất nhiên sẽ làm tổn thương đến tình cảm, ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của đôi bên. Cứ nhìn hết Đông Tây Kim Cổ, bao nhiêu vị anh hùng, chí lớn, không ai là không có tấm lòng độ lượng bao dung. Ngược lại, những kẻ bụng dạ hẹp hòi, bon chen, chấp nhận, nào có làm nên được trò trống gì đâu. Đương nhiên, bao dung độ lượng, nói ra thì dễ, nhưng có thể thực hiện được điều đó thì khó khăn vô cùng. Cần phải có một tấm lòng rộng mở, hiểu thấu nội tâm con người. Chỉ có những người biết mở rộng lòng mình mới là người thực sự có được tấm lòng khoan dung độ lượng và có thể nhẫn được trong những thời khắc quyết định. Kỹ xảo thứ hai, điều mình không muốn đừng làm cho người. Tăng Quốc Phiên rất thích câu nói của Khổng Phu Tử: kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân, cho rằng bên trong câu nói ấy đã bao hàm cái ý nguyên lý cốt lõi của đạo nhân là sống thiện với mọi người và hiểu được lòng người. Theo ý của Khổng Tử, bất kể việc gì mình không muốn làm và không muốn chịu đựng thì không nên đổ lên đầu người khác, bởi vì người ta cũng giống như mình, đều không muốn làm và không muốn chịu đựng những gì mà người khác cưỡng ép họ phải làm. Khổng Tử cho rằng chỉ có cách đó mới có thể không oán cùng nước, không oán cùng nhà, cũng có nghĩa là người có thể đạt tới kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân. Tại quan trường sẽ không có nhiều thù địch, tại làng xóm không gây hiềm kết oán. Xét trên góc độ của đạo nhẫn, kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân chính là đặt mình ở vị trí của người mà suy nghĩ, hành động. Trong tác phẩm Làm thế nào để trở nên cao quý có một đoạn như sau: tạm dừng lại một phút, bình tĩnh suy nghĩ, tại sao bạn có hứng thú rất lớn đối với một số sự việc này nhưng lại chẳng hề quan tâm đến một số sự việc khác. Bạn sẽ nhận ra rằng bất kỳ người nào trên thế giới đều có những sự việc mà anh ta vô cùng hứng thú và cũng có những sự việc mà họ không quan tâm đến. Vô cùng hứng thú hay không quan tâm đến đều có nguyên nhân của nó. Nếu bạn biết suy nghĩ từ góc độ của người khác, bạn sẽ không khó tìm ra một phương pháp thỏa đáng để giải quyết vấn đề, bởi vì khi ấy tư tưởng của bạn và họ đã có sự liên thông, có một nền tảng cơ sở để đôi bên có thể hiểu được nhau. Ngược lại, nếu bạn cương quyết phương thức kỷ sở bất dục, yếu thi vô nhân, ngạnh thi vô nhân, nghĩa là điều mình không muốn lại muốn làm nơi người khác, lại cương quyết buộc người khác làm, như thế là bạn đã đi chạch khỏi con đường chân chính của đạo nhẫn mất rồi. Hãy lấy câu chuyện mang giày nhỏ làm ví dụ. Ai cũng biết rằng giày nhỏ, chân to mang vào tất nhiên vừa đau vừa khó chịu, bước đi không vững. Thế nhưng có người không muốn mang giày nhỏ, lại cứ muốn chồng đôi giày ấy vào chân một người khác. Họ đem thứ mình không muốn ngang nhiên thi hành đối với người khác. Cách làm ấy sẽ khiến người khác cảm thấy bị tổn thương như nào. Chỉ khi nào bạn biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ vấn đề, bạn mới có thể khiến cho mọi người vui vẻ đứng bên cạnh bạn. Tăng Quốc Phiên cho rằng, một người chỉ luôn biết tính toán, quan tâm đến chính mình, suốt đời sẽ không bao giờ có được một người bạn đúng nghĩa. Nhưng nếu một ngày nào đó, anh ta thể hiện sự quan tâm của mình đối với người khác, ngay lập tức anh ta sẽ có được một lực hấp dẫn thu hút mọi người. Kỹ xảo thứ ba, nhẫn được trong một phút thành đại nghiệp trăm năm. Sự thành công lớn hay nhỏ của một con người có quan hệ trực tiếp đến lòng độ lượng của người ấy. Nói một cách khác, một người muốn lập thành đại nghiệp trước tiên phải học cho được chữ nhẫn. Mạnh Thường Quân của nước Tề, Bình Nguyên Quân của nước Triệu, Tín Long Quân của nước Ngụy và Xuân Thân Quân của nước Sở được xưng tụng là tứ quân tử của thời Chiến Quốc. Điểm chung của bốn người là đều hiếu khách. Số môn khách nuôi dưỡng trong nhà có đến hàng ngàn, trong đó người thiện nhẫn nhất phải kể đến là Ngụy công tử Tín Lăng Quân. Vì vậy, ông cũng chính là người đạt được thành tựu to lớn nhất. Tín Lăng Quân, công tử nước Ngụy, tên là Vô Kỵ, là con của vua Ngụy Chiêu Vương. Chiêu Vương chết, anh của Vô Kỵ là An Hy Vương lên kế vị, phong Vô Kỵ làm Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân là một người nhân nghĩa, trọng kẻ sĩ, không vì địa vị cao sang quyền quý của mình mà kiêu ngạo. Vì vậy mà kẻ sĩ ở khắp nơi đều đổ về nương tựa dưới trướng của ông. Tân khách có đến hơn 3.000 người. Chính nhờ sự hiển đức và số môn khách đông đảo của Tín Lăng Quân mà các nước chư hầu lân cận đã không dám tấn công nước Ngụy. Tín Lăng Quân là người đặc biệt thiện nhẫn, bất kể sự việc lớn nhỏ thế nào, ông đều đối đãi với thái độ khiêm tốn. Các hiền sĩ chân chính đều một lòng quy thuận theo ông. Câu chuyện Tín Lăng Quân dùng lòng nhẫn để có được vị đại ẩn sĩ hầu Doanh không chỉ thể hiện ở đạo nhẫn cao thâm của Tín Lăng Quân mà còn trở thành một giai thoại được nhiều người say sưa nhắc đến. Cấp Lương vốn là một người lo việc giữ cửa bình thường, tuổi đã ngoài 70, nhưng đó lại là một vị hiền sĩ ẩn cư biết ai biết đến. Tín Lăng Quân nghe nói ông là một hiền tài, bèn đích thân đến thăm hỏi và dâng tặng lễ vật trọng hậu. Nào ngờ, hầu Doanh lại khăng khăng từ chối. Tôi giữ mình thanh sạch đã mấy chục năm nay, quyết không vì cảnh nghèo khó mà nhận lấy tiền bạc của công tử. Tín Lăng Quân không hề phật ý trước thái độ khẳng khái của hầu Doanh, lại còn mở một tiệc rượu thịnh soạn, cho gọi rất nhiều tân khách đến tiếp đãi ông. Đồng thời, ông còn chuẩn bị một cỗ xe ngựa để chống vị trí bên trái, vốn chỉ dành cho những người cao quý, tự mình đánh xe đến nghênh tiếp hầu Doanh. Điều khiến mọi người không thể ngờ tới là vị ẩn sĩ rách dưới hầu Doanh khi bước lên xe thì chẳng hề tỏ ra khiêm nhượng mà ngồi ngay vào vị trí ở bên trái. Đối với hành động phạm thượng đó của hầu Doanh, Tín Lăng Quân vẫn hoàn toàn bình thản, không những không tỏ chút gì giận dữ mà còn đánh xe một cách cung kính hơn. Đâu chỉ có vậy, khi Tín Lăng Quân đánh xe ngang qua một ngã đường, hầu Doanh lại quay sang nói rằng: tôi có một người bạn đang ở trong ngôi chợ phía trước không xa, nay muốn thuận đường đến đấy thăm anh ta một lúc. Tín Lăng Quân quả là người có lòng nhẫn nại hơn người. Trước lời yêu cầu ngang nhiên của hầu Doanh, ông không nói lời nào mà lập tức đánh xe vào chợ. Hầu Doanh xuống xe tìm người bạn của mình là Chu Hợi, chẳng màng gì đến Tín Lăng Quân đang đứng bên ngoài chờ. Hầu Doanh cùng với Chu Hợi cứ mãi nói đến những chuyện không đâu, mà Tín Lăng Quân thì vẫn vui vẻ đứng chờ. Bấy giờ các quan tướng tôn thất cùng tân khách của nước Ngụy đã đến đông đủ, chỉ còn chờ Tín Lăng Quân và vị khách do ông mời đến. Người ngoại chợ cũng đều dừng chân lại xem cảnh Tín Lăng Quân đánh xe cho Hầu Doanh. Những người tùy tùng của Tín Lăng Quân còn thầm nguyền rủa Hầu Doanh, tự hỏi ông ta có tư cách gì mà ngang ngược đến như vậy. Hầu Doanh thấy sắc mặt công tử trước sau không đổi, mới thong thả cáo từ Chu Hợi rồi bước lên xe. Khi đến nhà, Tín Lăng Quân cung kính mời Hầu Doanh thượng tọa, rồi giới thiệu cùng các tân khách. Mọi người có mặt trong buổi tiệc hôm ấy đều hết sức kinh ngạc. Quá 3 tuần rượu, công tử đứng dậy chúc thọ Hầu Doanh. Hầu Doanh thưa lại rằng: hôm nay tôi đã làm phiền công tử quá nhiều. Tôi chẳng qua chỉ là một ông lão giữ cửa, mà công tử lại đích thân đánh xe đón tôi. Lúc tôi không nên dừng, mà công tử vẫn theo ý tôi để dừng lại. Sở dĩ tôi bắt công tử đứng chờ tôi giữa chợ là muốn đem lại cho công tử một thanh danh tốt. Bởi vì trước hành động đứng chờ đó của công tử, mọi người sẽ coi tôi là một kẻ tiểu nhân, mà nhìn nhận công tử là một minh chủ lễ hiền kính sĩ. Ông lại nói tiếp: ông bạn Chu Hợi mà tôi ghé thăm cũng là một hiền giả, ẩn mình giữa bọn đồ tể nên không ai biết đến ông ấy. Hành động của Hầu Doanh không chỉ là một cuộc trắc nghiệm về lòng nhẫn nại của Tín Lăng Quân mà còn nhằm mục đích tuyên truyền cái thanh danh tôn sĩ của công tử. Đến cuộc thăm viếng Chu Hợi dọc đường cũng là một cơ hội cho công tử được kết giao cùng bậc hiền sĩ. Nếu như đạo nhẫn của Tín Lăng Quân chưa đạt tới trình độ cao thâm, thấy thái độ ngang tàng của Hầu Doanh và bực dọc bỏ đi, thì làm sao có được thêm 2 vị hiền sĩ trợ giúp dưới trướng của mình. Đương nhiên, nếu tình huống ấy thực sự xảy ra thì cũng sẽ không có một Ngụy công tử thanh danh hiển hách, uy vũ chấn áp cả nước Tần hung bạo. Chính nhờ lòng nhẫn nại ban đầu ấy, Tín Lăng Quân đã thu phục được nhân tâm của Hầu Doanh và Chu Hợi, làm nên câu chuyện thiết phù cứu Triệu lừng lẫy trong lịch sử. Nước Tần tấn công nước Triệu, Bình Nguyên Quân, em trai của Triệu Huệ Vương, lại là anh rể của Tín Lăng Quân. Bình Nguyên Quân cầu cứu Tín Lăng Quân, Tín Lăng Quân phải cầu cứu đến vua Ngụy. Vua Ngụy phái tướng Phổ Bỉ thống lãnh 10 vạn quân tiến sang cứu Triệu, nhưng vì sợ hãi quân Tần, Phổ Bỉ chỉ ra lệnh đóng quân từ xa quan sát, không dám tiến binh lên phía trước. Tín Lăng Quân nghe theo kế sách của Hầu Doanh, thông qua một ái phi của Vô Ngụy là Như Hi để trộm lấy binh phù. Có được binh phù trong tay, Tín Lăng Quân cáo biệt Hầu Doanh, chuẩn bị tìm đến chỗ đóng quân của Phổ Bỉ. Hầu Doanh hỏi: "Tướng ngoài trận địa có khi không chịu nhận lệnh của vua, chẳng may Phổ Bỉ tiếp nhận binh phù mà không giao lại binh quyền cho công tử, khi ấy ngài sẽ tính sao?" Tín Lăng Quân chỉ biết đứng lặng, chau mày nhăn trán mà không biết trả lời thế nào. Hầu Doanh nói tiếp: "Tôi đã tính đến việc ấy cho công tử. Người bằng hữu Chu Hợi của tôi là đại lực sĩ nhất nhì của Vua Ngụy, công tử hãy đưa người ấy đi cùng. Đến khi ấy, nếu Phổ Bỉ vui vẻ trao lại binh quyền cho công tử thì quá tốt, nhược bằng không, hãy để Chu Hợi đối phó với ông ta." Tín Lăng Quân mang theo Chu Hợi cùng một số môn khách đến đất Nghiệp gặp Phổ Bỉ. Ông giả lệnh truyền của Vua Ngụy yêu cầu Phổ Bỉ trao lại binh quyền cho mình. Phổ Bỉ kiểm tra binh phù nhưng vẫn có ý nghi ngờ. "Đây là chuyện quân cơ đại sự, tôi cần phải tấu rõ cùng đại vương rồi mới có thể theo lệnh mà thi hành." Phổ Bỉ vừa dứt lời, Chu Hợi đứng bên cạnh Tín Lăng Quân liền hét lên: "Ngươi không vâng theo mệnh của đại vương, phải chăng là có ý muốn làm phản?" Phổ Bỉ chưa kịp phân bua thì Chu Hợi đã rút từ tay áo ra một cây đại chùy nặng hơn 40 cân, nhắm thẳng đầu Phổ Bỉ mà giáng tới, kết liễu luôn một tiên tướng bất tài hèn nhát. Bấy giờ Tín Lăng Quân đã được trực tiếp thống lãnh quân Ngụy tấn công quân Tần. Dưới sự liên hợp giữa Triệu và Ngụy, quân Tần cuối cùng đã phải rút lui. Tuy nhiên, do phạm tội trộm binh phù và giết tướng Phổ Bỉ, Tín Lăng Quân không dám quay về nước Ngụy. Ông trao lại binh quyền cho một vị tướng thống lãnh quân Ngụy quay trở về nước, còn mình thì lưu lại trên đất Triệu. Sau đó Tín Lăng Quân nghe nói ở nước Triệu có hai hiền sĩ là Mao Công và Tiết Công. Mao Công là một người đánh bạc, còn Tiết Công là một người bán thịt lợn. Tín Lăng Quân không vì thân phận thấp kém của họ mà tỏ ý khinh thường. Ông phái người đến ngỏ ý muốn được tiếp kiến hai vị hiền sĩ kia, nhưng cả hai đều không muốn gặp. Sau khi điều tra được nơi ở của hai người, Tín Lăng Quân bèn đích thân đến thăm hỏi, giao du rất thân mật cùng họ. Sau khi biết chuyện, Bình Nguyên Quân đã nói với vợ mình rằng: "Trước đây ta vẫn cho rằng hiền đệ của nàng là một người vô song trong thiên hạ, nay lại thấy công tử giao du cùng những tên cờ bạc và bán thịt lợn, hóa ra chỉ là một người hữu danh vô thực mà thôi." Người chị bèn đem những lời của Bình Nguyên Quân nói lại với Tín Lăng Quân. Tín Lăng Quân lập tức xin được cáo từ ra đi. Ông nói: "Tôi trước nay vẫn cho Bình Nguyên Quân là một người hiền, nên đã mạo muội phạm tội cùng Vua Ngụy mà đưa quân đến cứu Triệu, mong có thể nâng cao thanh danh của Bình Nguyên Quân. Nay xem ra Bình Nguyên Quân đón tiếp tân khách chẳng qua chỉ là lớp vỏ giả bên ngoài, nào có phải vì mục đích mưu cầu hiền sĩ." Khi Vô Kỵ còn ở Đại Lương thường nghe nói hai người này là hiền sĩ, nay đến được nước Triệu chỉ e không được gặp gỡ. Vô Kỵ muốn giao du cùng hai người ấy còn lo lắng không được họ bằng lòng, nay Bình Nguyên Quân lại xem đó là một điều sỉ nhục. Bình Nguyên Quân thật là một người không đáng cho ta lui tới. Nói rồi Tín Lăng Quân bèn thu xếp hành trang và lên đường. Người vợ bèn đem sự việc kể lại cùng Bình Nguyên Quân. Bình Nguyên Quân vội vã chạy theo xin lỗi Tín Lăng Quân, năn nỉ ở lại. Các tân khách của Bình Nguyên Quân nghe được chuyện ấy, có đến hơn nửa đã bỏ Bình Nguyên Quân mà về với Tín Lăng Quân. Những người tài năng trong thiên hạ lại đua nhau đến với Tín Lăng Quân. Nhờ thu phục được nhân tâm trong thiên hạ, uy danh của Tín Lăng Quân ngày càng lan rộng, mà lòng người quy thuận chính là ngọn nguồn của sức mạnh. Khi Tín Lăng Quân còn ở nước Ngụy, các chư hầu không dám động binh đánh Ngụy, nhưng khi Tần thấy Tín Lăng Quân lưu lại nước Triệu đã 10 năm mà không chịu quay về, bèn xuất binh tấn công nước Ngụy. Vua Ngụy vô cùng lo lắng, bèn phái sứ giả đến nước Triệu mời Tín Lăng Quân trở về, nhưng Tín Lăng Quân đã cự tuyệt lời thỉnh cầu đó. Mao Công và Tiết Công đến gặp Tín Lăng Quân chất vấn rằng: "Sở dĩ công tử được nước Triệu xem trọng, danh tiếng vang khắp chư hầu là vì có Vua Ngụy. Nay Tần đánh nước Ngụy, nước Ngụy nguy khốn mà công tử không màng đến. Một khi Tần công phá được Đại Lương, hủy diệt tông miếu tổ tiên của công tử còn mặt mũi nào mà đứng giữa thiên hạ?" Lời nói chưa dứt, Tín Lăng Quân đã biến hẳn sắc mặt, lập tức cùng tất cả môn khách quay trở về nước Ngụy. Vua Ngụy trông thấy Tín Lăng Quân, hai người ôm nhau khóc nức nở. Tín Lăng Quân được phong làm tướng quân, thống lãnh toàn bộ quân đội, Tín Long Quân cho sứ giả thông báo sự kiện trên với tất cả các nước. Các nước biết Tín Long Quân đã được thống lãnh quân đội nước Ngụy lập tức phái binh đến trợ giúp Ngụy đánh Tần. Tín Long Quân đã thống lĩnh liên quân của năm nước mà đánh bại quân Tần, đồng thời còn thừa thắng đánh đuổi quân Tần ra khỏi cửa ải Hàm Cốc. Bấy giờ uy danh của Tín Long Quân càng vang dội trong khắp cõi thiên hạ. Được hiền tài quốc gia hưng thịnh, mất hiền tài quốc gia suy vong, nước Ngụy cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Bản thân Tín Long Quân đã là một hiền tài, vì ông biết hạ mình, khiêm tốn cầu hiền, lại biết thức sĩ, nên được kẻ sĩ trong thiên hạ quy thuận, hết lòng hết trí chia sẻ hoạn nạn cùng ông. Tín Long Quân có khả năng tập hợp sức mạnh và tài trí trong thiên hạ, vậy nên không việc gì mà ông không thực hiện được, không kẻ thù nào mà ông không chống lại được. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho các nước chư hầu không dám tấn công nước Ngụy. Sự xuất hiện của Tín Long Quân làm cho nước Tần rất lo lắng, họ bèn phái người đến dỉ tai cùng vua Ngụy rằng: công tử sống lưu vong ở bên ngoài đã hơn 10 năm, nay lại trở thành đại tướng của nước Ngụy, các chư hầu đều nghe theo ông ta, chỉ biết có công tử mà không biết đến vua Ngụy. Công tử cũng muốn nhân cơ hội này mà xưng vương xưng bá, các chư hầu vì e ngại uy vũ của công tử nên đang có ý định ủng hộ ông ấy làm vua nước Ngụy. Nước Tần còn nhiều lần phái sứ giả đến giả vờ chúc mừng Tín Long Quân. Sau nhiều lần sử dụng kế phản gián của Tần, cuối cùng vua Ngụy cũng đã bị mắc bẫy, lập tức phái người thay thế binh quyền của Tín Long Quân. Tín Long Quân cũng trá bệnh không vào triều, ngày đêm cùng các môn khách uống rượu vui ca. Sau 4 năm, vì uống rượu quá nhiều mà chết, nước Tần hay tin Tín Long Quân đã chết thì lập tức phái binh tấn công nước Ngụy. Năm 225 trước công nguyên, quân Tần công phá kinh đô Đại Lương và giết chết vua Ngụy. Kỹ xảo thứ tư, tìm an nhàn trong bận rộn để thân tâm được thư thái. Làm cách nào để có được những giây phút an nhàn trong bận rộn rõ ràng đã trở thành một vấn đề vô cùng trọng yếu. Muốn tâm nhẫn, trước hết cần phải dưỡng tâm, mà muốn dưỡng tâm thì không thể không nghĩ cách cho tâm đạt được chữ nhàn. Với nhịp sống tất bật ngày nay, muốn đạt được chữ nhàn thật không phải là chuyện dễ, nhưng nên cẩn thận phân tích, chúng ta sẽ thấy rằng chữ nhàn có mối quan hệ khá mật thiết với việc rèn luyện tâm nhẫn. Một người nếu suốt ngày bận rộn, chân tay hoạt động không ngừng, nhất định tư duy của người ấy cũng bị rối loạn, quên cả thân mình. Còn tâm trí đâu mà rèn luyện tâm nhẫn cho được? Chỉ trong giờ phút an nhàn, con người mới có thể phát hiện ra rằng, ngoài phần bản ngã luôn phải bận rộn tất bật kia, còn có một phần bản ngã, hoặc nhiều, hoặc ít, luôn đặt ra ngoài những cạnh tranh, đố kỵ. Phần bản ngã đặt ra ngoài những cạnh tranh, ganh đua ấy chỉ hiện ra khi bạn đang ngồi tĩnh lặng trên chiếc ghế sofa trong nhà, khi đang nhấm nháp một chút trà và lắng nghe âm nhạc, hoặc khi đang nắm tay cùng người yêu dạo bước trên bờ cát, khi đang dạo bước giữa vườn hoa để hít thở lấy những hương thơm của đất trời, hoặc khi đang say sưa thả hồn vào một cuốn sách mà lâu nay vì bận rộn chưa thể đọc được. Những nghiên cứu mới nhất về tâm lý học hiện đại đã cho thấy, khi phải làm việc mệt nhọc, nếu có thể bước ra ngoài, tản bộ, hoặc lên sân thượng phơi nắng vài phút, hoặc nghe một vài bản nhạc êm dịu, ngoài tác dụng giảm trừ mệt mỏi, còn có tác dụng đặc biệt trong việc kích thích tư duy. Qua đó có thể thấy, không chừng chính trong không gian vô biên của chữ nhàn đó có thể giúp cho công phu đạo nhẫn của bạn đạt được những bước tiến to lớn. Những người có tinh lực sung mãn, cõi lòng của họ thường đạt được trạng thái khá bình hòa. Khi phải đối diện với một số chuyện không vui, họ thường có thể nhẫn nại được. Nhưng đối với những người phải lao động mệt mỏi suốt cả ngày, thì làm sao có được một thân tâm bình hòa? Đừng nói là họ không thể nhẫn nại khi phải đối diện với những chuyện không vui. E rằng, ngay khi gặp phải những chuyện không đâu ra đâu là họ đã kêu trời kêu đất lên rồi. Đương nhiên, tinh thần tốt xấu có mối quan hệ vô cùng mật thiết với việc rèn luyện tâm nhẫn. Việc này Chúng ta tạm thời không bàn đến, nhưng chỉ cần đứng trên góc độ nhu cầu của cơ thể mà xét, ngoài việc lao mình vào công việc, cơ thể chúng ta còn đặc biệt cần đến sự nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi có thể dùng để đọc sách, gặp gỡ bạn bè, có thể dùng để thực hiện những việc mà mình đã dự định. Đó cũng là một cách giúp cho tâm hồn mình có được những giây phút an nhàn và giải thoát. Đương nhiên, những điều chúng tôi gợi lên trên đây hoàn toàn không có ý phản đối những hình thức thư giãn trong thời hiện đại như tiệc tùng cùng bạn bè, đá banh, trượt băng hay những môn thể thao tốc độ khác. Điều mà chúng tôi muốn nói là chúng ta hãy tìm cho mình những hoạt động thích hợp và có lợi cho việc thư giãn tâm hồn và thân thể, giúp cho cơ thể và tinh thần có được sự phục hồi sau những giờ làm việc mệt mỏi. Quý thính giả thân mến, như vậy là chương thứ nhất của cuốn sách Đạo Làm Người của Tăng Quốc Phiên đã được khép lại ở đây. khosanhnoi.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, khosanhnoi.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương thứ hai của cuốn sách này.